Một khi đã như vậy, người có phát hiện ra điều gì dị thường không? Dạ Túy cùng kinh đáp. Vạn bối vừa tới nơi này, còn chưa tiến vào đã may mắn gặp được tiền bối. Pháp Tôn nói, vậy là ngươi có tâm rồi, bổn tọa tới đây cũng có mục đích giống ngươi. Hiện giờ ta tọa trấn, ngươi tiến vào kiểm tra một chút. Chỉ cần cẩn thận hành sự, không có gì đáng ngại đâu. Dạ Túy mừng thầm trong lòng. Ngươi không vào ư? Vậy là tốt rồi. Liền nói, dạ vâng, đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Rồi xoay người tiến vào bên trong. Trong hắc vụ tràn ngập, từ hồ có một gì đó khiến mình cảm thấy khát vọng cực độ. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Dạ Túy gần như không nhìn được mà căng chân chạy tới. Bóng người lóe cạnh chân lóe, không ngờ Pháp Tuân đi theo. Thản nhiên nói, nơi này quá tà dị, tốt nhất là bổn tòa đi vào cùng ngươi, tránh phát sinh ngoài ý muốn là không kịp viện thủ. Trong lòng Dạ Túy lập tức lạnh lẽo. Nếu như Pháp Tuân, vị đệ nhất chấp pháp giả này đi theo bên cạnh mình, mình làm sao thu được thiên ma chi khí? Thoáng có chút dị động, chỉ sợ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này, hắn làm sao dám cự tuyệt? Cho dù chần chừ cũng không thể. Một chút chần chừ thôi cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Giờ khắc này trong lòng Dạ Túy đã khổ tới cực điểm. Còn mẹ nó, không phải người vừa nói không đi vào sao? Làm sao lại trở mặt ngay rồi? Hắn cũng không biết thiên ma chi khí trong cơ thể Pháp Tôn so với Dạ Túy thì mạnh hơn nhiều. Thiên ma chi khí trước mắt đột nhiên tăng cường dụ hoặc, lực hấp dẫn đối với Pháp Tôn đương nhiên cũng gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Ngay cả tu vi như Pháp Tôn đối diện với loại dụ hoặc này cũng không thể nào hoàn toàn ngăn. Với nhãn lực của hắn, sớm nhìn thấy Dạ Túy cũng có thiên ma chi khí. Ý định ban đầu của hắn chính là để cho Dạ Túy vào trước xem tình huống ra sao. Còn mình thì tùy theo thời cơ mà động. Vạn nhất có nguy hiểm cũng có thể an toàn rút lui. Nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện lực hấp dẫn bỗng nhiên gia tăng gấp trăm lần, chỉ e tiện nghi cho Dạ Túy, cho nên rốt cuộc không chịu được cùng Dạ Túy tiến vào. Khi Dạ Túy cùng Pháp Tôn tiến vào rừng rậm, đám người Sở Dương vừa mới rời ra khỏi Tây Bắc tiến vào tiểu trấn. Thời gian song phương đã để là chênh lệch 10 ngày. Tin tưởng Pháp Tôn và Dạ Túy vô luận thế nào cũng không tưởng được. Cánh rừng mà hai người muốn tiến vào chính là nơi mà Sở Dương thúc ngựa cũng muốn đi tới. Cánh rừng này có thể nói là rậm rạp tới cực điểm. Pháp Tôn cùng Dạ Túy hai người đều không lựa chọn đi theo đường lớn, mà là lựa chọn đi theo đường thẳng tắp, một đường không ngừng chém đứt cây cối ngăn trở trước mặt. Hắc vụ vẫn ở phía trước không xa không gần. Không ngừng có độc xà từ trong bụi cỏ tranh nhau trườn ra, vô số dã thú cũng điên cuồng lao ra ngoài từng đợt, hốt hoảng bỏ trốn. Nhìn thấy Pháp Tôn và Dạ Túy cản đường, liền lập tức điên cuồng công kích. Đám thiên ma chi khí kia, đối với hai người Pháp Tôn mà nói, đương nhiên là thứ mà bọn hắn thiết tha mơ ước. Nhưng đối với đám độc xà dã thú này mà nói, thì chính là độc tố trí mạng. Một đường xâm nhập rừng sâu 300 dặm. Hai người không biết đã chém giết bao nhiêu dã thú. Rốt cuộc, cự ly tới hắc vụ chỉ còn một chút thôi. Ngay trước mắt, một đám hắc vụ khổng lồ quay cuồng, chuyển động không ngừng. Đúng là thiên ma chi khí tinh thuần nhất. Thiên ma chi khí gần trong gang tấc, từ hồ có thể lấy dễ như trở bàn tay. Hô hấp hai người đều có chút dồn dập. Từ hồ cảm ứng được hai người tới. Trong hắc vụ đột nhiên phát ra tiếng hô hấp. Tiếp theo, giống như trăm sông đổ về bể, trong phút chốc đã cấp tốc thối lui, giống như vô số hắc xà tranh nhau về ổ. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Phía trước, trong đám sương mù âm u dày đặc, lờ mờ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Một thanh âm mệt mỏi dị thường nói. Không thể tưởng được, ở nơi này còn có hai người. Các người từ đâu tới? Thanh âm này rất mệt mỏi, chẳng những mệt mỏi mà còn cực kỳ suy yếu. Thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác vi diệu. Người này nhất định là thần đang thụ trọng thương. Trong lòng hai người đều có cảm giác như vậy. Nhưng trái ngược, hai người cũng có một cảm giác mãnh liệt rằng người nọ có một lực lượng cường đại tới cực điểm. Đó là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, gần như không thể kháng cự. Hai thứ này kết hợp tự như một cỗ lực lượng cuối của sinh mệnh.